Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, đệ 1164 chương mọi người khiếp sợ. Nếu nói phía trước đối Tư Mã U Nguyệt chỉ là nổi lên hứng thú, kia hiện tại hắn bắt đầu con mắt xem nàng, lĩnh vực là tôn cấp mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Ngươi một cái nho nhỏ thần cấp, sao có thể sẽ lĩnh ngộ ra tới cái này? Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, nói, muốn biết, không nói cho ngươi, nghĩa phụ, buông ra tay đến đây đi. Tiềm ý tứ cũng là, nắm chặt thời gian, muốn đem một cái tôn cấp cường giả vây ở chính mình trong lĩnh vực. Nàng yêu cầu hao phí lớn hơn nữa tinh lực, cho nên... Này lĩnh vực không biết có thể căng bao lâu. Chuyện này nàng đã sớm đối Ô Lạp Mại nói qua, cho nên hắn vừa nghe nàng nói như vậy liền minh bạch nàng ý tứ. Cùng mấy cái cò trắng tộc tộc lão cùng nhau chiều công kích, hiện tại bọn họ cũng không cần phải nói cái gì lấy nhiều khi ít. Hiện tại lúc này giết chết hắn mới là nên làm. Tư Mã U Nguyệt không cần ra tay, nàng chỉ cần khống chế được lĩnh vực thì tốt rồi. Chính là cái này lại so với mọi người tác dụng đều quan trọng. Ở người khác trong lĩnh vực là không thể thi triển chính mình lĩnh vực. Chính là thi triển lĩnh vực, hắn nhất định sẽ phát hiện, nàng như thế nào có thể bất chi bất giác liền tướng lãnh vực triển khai. Không đúng. Không phải bất chi bất giác, nàng động tĩnh kỳ thật rất lớn, chẳng qua đều che giấu ở không gian phong tỏa phía dưới. Nàng dùng không gian phong tỏa cũng không phải vì giải quyết hắn công kích, mà là coi đây là che giấu. Tướng lãnh vực thi triển ra tới, mà chính mình căn bản không nghĩ tới nàng như vậy tiểu liền sẽ lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Cho nên căn bản là không võng cái kia phương diện suy nghĩ, chỉ đem kia dao động coi như là không gian phong tỏa mang đến. Bởi vì hai người thật sự là có điểm tưởng, bởi vì đại ý hắn làm chính mình lâm vào bị động cục diện, đây là hắn ngay từ đầu không có nghĩ tới. Hơn nữa Ô Lạp Mại công kích cũng không phải như phía trước biểu hiện như vậy nhược. Hắn mỗi một cái công kích đều tương đương hữu lực. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt lĩnh vực áp chế, thế nhưng làm hắn ứng phó có chút cố hết sức. Tư Mã một phi đám người đã đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến bọn họ bị bao dung đến trong lĩnh vực mặt. Nghe được là Tư Mã U Nguyệt cùng Linh Tôn đối thoại, mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Ta không nghe lầm đi. Tư Mã một phi kêu lên, lĩnh vực, Tư Mã U Nguyệt cư nhiên lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực. Sao có thể, xác thật là không có khả năng, nhưng là cũng chỉ có thể là nàng, Tư Mã một vân nói. Những người khác đều là linh thú đều là không có biện pháp lĩnh ngộ ra lĩnh vực, mà chỉ có Tư Mã U Nguyệt cùng Dâm Tôn là nhân loại. Không phải Dâm Tôn triển khai lĩnh vực, vậy chỉ có thể là Tư Mã U Nguyệt. Nguyệt Nguyệt uy vũ, Nguyệt Nguyệt hảo bổng, tiểu hống ở Tư Mã một vân trong lòng ngực quay cuồng. Lúc này Tư Mã Kỳ Kỳ lại đột nhiên kêu lên, Tư Mã U Nguyệt cư nhiên là nữ. Tư Mã một vân cũng mới phản ứng lại đây, nhìn đến kia trương quen thuộc mặt sắc, thật là một bộ nữ trang trang điểm mà ni bọn họ vừa rồi bị Tư Mã U Nguyệt lĩnh vực sự tình sở chấn động, căn bản không có chú ý tới chuyện này. Hiện tại nhìn đến nàng cái dạng này, kinh thiếu chút nữa đem tiểu hống rớt đến trên mặt đất đi. Tiểu hống ở rơi xuống đất trước mấy cm thời điểm khôi phục cân bằng, sau đó lại bay lên tới, trở lại Tư Mã một vân trong lòng ngực, nói, nhà ta Nguyệt Nguyệt là nữ có cái gì kỳ quái? Tư Mã U Nguyệt, chẳng lẽ chính là đoạn trường cốc phó cốc chủ Tư Mã U Nguyệt? U Nguyệt, cái kia trong truyền thuyết nhân tài mới xuất hiện. Có người kinh hô, đúng vậy, nhà ta Tiểu Nguyệt Nguyệt chính là Đoạn Trường Cốc phó cốc chủ, Tiểu Hống nói. Không nghĩ tới cư nhiên là nàng đã cứu chúng ta, càng không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên là nữ tử. Mọi người đều trầm mặc, một cái so các nàng tuổi trẻ người cư nhiên như thế lợi hại. Còn cứu các nàng, làm các nàng tâm bị hung hăng chấn kinh rồi. Quả nhiên không thể người so người, đây là đại gia cuối cùng nhất trí cảm khái. Chúng ta vẫn là lại lui ra phía sau một chút, vạn nhất bị lan đến liền không hảo, Tư Mã Một Phi nói. Các nàng tuy rằng hiện tại cách khá xa, nhưng là vạn nhất bị lan đến, kia bọn họ hối hận cũng không kịp. Bọn họ sau này lui gần một cây em, ở bọn họ mục cập phạm vi bên cạnh dừng lại, như vậy đã có thể nhìn đến bên kia phát sinh sự tình. Nếu xảy ra chuyện nói, cũng có thể càng tốt đào tẩu. Bên này chiến đấu thực mau liền hấp dẫn không ít tới xem người. Cảm giác được kia chấn động nhân tâm chiến đấu, những người đó đều chỉ có thể ở đứng xa xa nhìn. Người kia không phải cái kia tôn cấp cường giả sao? Cư nhiên có người có thể cùng hắn chống chọi, thật là lợi hại. Cư nhiên có thể cùng tôn cấp cường giả đánh nhau, không đúng. Là vài cá nhân thêm cùng nhau cùng có thể những người đó đánh nhau, cái kia tiểu cô nương như thế. Nào ly đến như vậy gần, cũng không sợ bị lan đến. Đúng vậy, thật là cái tùy hứng cô nương. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi xem, trên người nàng khẳng định có thần khí. Mỗi lần công kích đến nàng trước mặt liền tiêu tán, cái gì thần khí? Liền tôn cấp chi gian chiến đấu đều có thể chống cự, mặc kệ là cái gì cấp bậc thần khí. Khẳng định đều không phải người ta người như vậy có thể có được, không sai. Kia khẳng định là những cái đó thế lực lớn mới có như vậy thần khí, thật là cái may mắn gia hỏa. Có được tốt như vậy tài nguyên cũng không phải là vây xem người nghị luận sôi nổi, đều không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Thẳng đến Đường Vân mang theo thánh quân các người xuất hiện. Những người này thật đúng là lợi hại. Thánh quân các người đi theo những người đó cảm thán. Nếu là chúng ta cũng có lợi hại như vậy thần khí thì tốt rồi. Đến lúc đó không bao giờ sợ người khác chiến đấu lan đến chúng ta. Các ngươi biết cái gì? Đường Vân khiếp sợ nhìn bên kia chiến đấu. Nữ nhân kia mới là mấu chốt phó các chủ. Như thế nào nói như vậy? Lĩnh vực, bọn họ đều ở người kia trong lĩnh vực. Đường Vân nói ra liền chính mình đều không tin nói. Không thể nào, phó đường chủ, lĩnh vực không nên là tôn cấp cường giả mới có thể lĩnh ngộ đồ vật sao? Ta trước kia cũng là như vậy cho rằng, Đường Vân nói. Chính là, thực hiển nhiên. Thế giới cùng chúng ta khai một cái rất lớn vui đùa, cũng không phải thực lực thấp người không thể lĩnh ngộ, mà là bọn họ thiên phú quá thấp, làm cho bọn họ không thể lĩnh ngộ. Cái kia không phải Tư Mã U Nguyệt sao? Có người nhận ra thân phận của nàng. Cái kia hình như là Tím Thủy Long tộc Long Vương tới. Ở tiên cảnh bên ngoài thời điểm, nghe người khác nói qua, những cái đó đều là linh thú đi. Kia này lĩnh vực thật là Tư Mã U Nguyệt lĩnh ngộ. Này cũng quá ngoài dự đoán mọi người. Lợi hại, không nói nàng những cái đó bối cảnh. Chỉ cần nói nàng thiên phú. Đó chính là ta chờ theo không kịp. Tư Mã U Nguyệt cũng biết tới không ít người. Nàng sáng sớm liền đoán được này chiến đấu sẽ hấp dẫn người khác đã đến. Cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc. Theo thời gian trôi đi, nàng cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Này chống đỡ lĩnh vực thật đúng là thân thể lực sống. Thật sự nếu không giải quyết rớt ra hỏa này nói, chỉ sợ chính mình liền phải chống đỡ không nổi nữa. Chính là nàng xem Ô Lạp Mại bộ dáng, cũng không như là có thể ở 3-5 phút nội đem hắn thu phục bộ dáng. Không được, như vậy đi xuống, hôm nay làm này đó liền uổng phí. Nếu hắn chạy thoát đi ra ngoài, lại muốn bắt trụ hắn khả năng tính liền càng liền cười. Hết chương.